Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912, tường ngược lại mọi người đầy. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã động dung, Lục Hoàng Tử tính nết ngay thẳng, tuy nói có tâm cơ, nhưng chưa bao giờ xấu. Hắn tính tình không tính nóng bỏng, nhưng tuyệt đối không để cho người khác vũ nhục. Giờ khắc này, bởi vì tứ hoàng tử mấy câu ngữ, lại dưới sự phẫn nộ, hộc ra máu tươi, có thể thấy được hắn trong nội tâm chi biệt khuất. Vâng, ta là ở trong hậu hoa viên uống rượu rồi, nhưng ta ở đâu như lời ngươi nói, hàng đêm xanh ca, ăn chơi đàng điếm hả? Tứ hoàng tử, không nghĩ tới ngươi bổn sự khác không có, cái này vu oan hãm hại khẩu tài. Nhưng lại lợi hại đã đến cực hạn a hát. Lục hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi như vậy ăn chơi đàng điếm. Tự nhiên không mặt mũi ở chỗ này nói. Nghĩ đến nhất định là cảm thấy quốc gia của ta sắp diệt vong. Nếu không hào hào hưởng thụ một phen. Liền không có cơ hội hưởng thụ lấy. Đúng không? Tứ hoàng tử cười lạnh nói. Trong lòng của hắn thoải mái tới cực điểm. Trước khi vẫn bị Lục hoàng tử cho vững vàng áp chế. Nhất là Thanh Lâm xuất hiện về sau. Loại này cục diện càng là bắt đầu mở rộng. Hôm nay thật vất vả dựa Trung Liêm. Đã nhận được loại cơ hội này. Hắn làm sao có thể không hào hào nắm chắc. Về phần Lục hoàng tử nhà không thổ huyết. Cái kia cùng hắn có quan hệ gì? Hắn ước gì Lục hoàng tử thổ huyết nhà đến chết mới tốt. Đánh giám, Lục hoàng tử chỉ vào tứ hoàng tử, hàm răng đều muốn cắn nát, là ngươi cảm thấy ta vô song thần quốc sắp tiêu diệt a? Nếu ta thật là cho rằng như thế, cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng, còn có thể ở chỗ này nói với ngươi chút ít không có tác dụng đâu nói nhảm. Tính toán của ngươi, chỉ sợ là có, khác tâm cơ, tứ hoàng tử thản nhiên nói. Hắn sau khi nói xong, hắn sau lưng Trung Liêm bỗng nhiên đứng dậy, hướng quốc chủ nói, quốc chủ, Lục hoàng tử lúc này sinh tử tồn vong chi tế, còn như vậy tiêu diêu tự tại, căn bản cũng không có đem quốc gia an nguy để ở trong lòng. Thần khẩn cầu quốc chủ, đem hắn chiến tranh quyền chỉ huy chức vị bỏ đi, loại người này, không có tư cách khống chế chiến tranh. Sẽ chỉ làm quốc gia của ta tướng sĩ đồ làm hy sinh mà thôi. Hắn vừa mới nói xong, tứ hoàng tử cũng là đứng dậy, nói, phụ hoàng, nhi thần cũng là như thế cho rằng, trong khoảng thời gian này thành quả chiến đấu ngài cũng nhìn thấy. Ta vô song thần quốc 10 cuộc chiến đấu chính giữa, có thể có một hồi thắng lợi cũng đã rất tốt, cái này đã chứng minh. Lão Lưu căn bản cũng không có chỉ huy thiên phú. Lão Lục chính là tội nhân. Lệnh ta vô song thần quốc vô số binh sĩ hy sinh. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng. Đem lão Lục quyền chỉ huy bỏ đi. Tiến hành giam giữ. Bệ hạ. Không thể a hát. Thương mộ nguyên soái lập tức đứng dậy. Khom người nói ra. Lục hoàng tử trong khoảng thời gian này dốc hết tâm huyết. Căn bản không có chút nào nghỉ ngơi, một mực đều tại chú ý chiến tranh phát triển, tuy nói lấy được thành quả chiến đấu không phải quá tốt, nhưng cái này chung quy không phải Lục hoàng tử quan hệ. Mặc dù là thay đổi người khác, dùng quốc gia của ta binh lực, chỉ sợ y nguyên sẽ như thế. Lớn mật, tứ hoàng tử lập tức hừ lạnh nói, thương mộ nguyên soái, ngươi là ở xem thường quốc gia của ta binh lực. Còn không có như thế nào, ngươi liền có tước vũ khí đầu hàng nghĩ cách đến sao? Thương mộ nguyên soái đối với hắn chán ghét tới cực điểm. Căn bản cũng không có để ý tới hắn. Lúc này, thần nguyệt nguyên soái cũng là đứng dậy, nói, bệ hạ, Lục hoàng tử mặc dù là không có công lao, cũng có khổ lao, bệ hạ cắt không thể đợi tin tiểu nhân lời gièm pha. Thỉnh bệ hạ minh giám. Phụ hoàng, tuy nhiên ta là thân nữ nhi, không ứng tại lúc này xen vào, nhưng Lục ca trong khoảng thời gian này làm cái gì? Y nhi phi thường tinh tường, Tứ ca hoàn toàn là ở vu hãm Lục ca. Hàn Y Nhi cũng đứng dậy. Ngay sau đó, nguyên một đám đại thần đều là đứng dậy. Tứ hoàng tử nói có lý. Thần tán thành, bệ hạ, Lục hoàng tử ái quốc sốt ruột. Sao lại, há có thể làm ra như thế trơ trẽn sự tình. Kính xin bệ hạ minh giám. Tứ hoàng tử mới được là ái quốc sốt ruột. Bằng không mà nói, tại hôm nay loại này cục diện xuống, như thế nào lại đem Trung Liêm nguyên soái kéo vào đến? Thần ngẩm thấy, chiến tranh quyền chỉ huy, hay là cho tứ hoàng tử cho thỏa đáng? Thần cũng cho rằng, trải qua hơn một tháng chiến tranh tẩy lễ, Lục hoàng tử hoàn toàn chính xác không có chỉ huy chiến đấu thiên phú. Như một mực như thế xuống dưới, ta vô song thần quốc tổn thất sẽ càng lớn. Kính xin bệ hạ đem chiến tranh quyền chỉ huy giao cho tứ hoàng tử. Như tứ hoàng tử cũng không thể điều khiển tốt lời nói, lại rút về là được. Những đại thần này nguyên một đám mở miệng, có thiên hướng Lục hoàng tử, có thiên hướng tứ hoàng tử. Lục hoàng tử trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Hắn cho rằng những đại thần này đều đứng tại chính mình bên này. Hơn nữa từng đã là bọn hắn, cũng đích thật là đứng tại chính mình bên này. Nhưng hôm nay, đây là làm sao vậy? Gần như là một nửa đại thần, cũng đã thiên hướng tứ hoàng tử rồi. Cái này đặt ở dĩ vãng, căn bản chính là sẽ không phát sinh sự tình. Cũng bởi vì một cái Trung Liêm, cái này rõ ràng cho thấy chuyện không thể nào. Tứ hoàng tử tại sau lưng, tất nhiên là làm rất nhiều làm cho người khinh thường cầu thả sự tình. Vừa rồi hội lệnh những đại thần này lòng có biến thành một đám vô liêm sỉ. Thương Mộ nguyên soái lạnh giọng nói, người tứ hoàng tử cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngã theo phía gia hỏa, lão phu thật muốn một trường đem bọn ngươi cho chụp chết. Ngươi cơn tức này không nhỏ a, không bằng ngươi cũng đem bản tôn chụp chết thử xem. Trung Liêm hừ lạnh nói, toàn bộ trang diện tại thời khắc này lộ ra có chút lộn xộn. Mặc dù là quốc chủ, cũng căn bản tựu không cách nào làm ra quyết định. Cái này là chính đấu. Tại quốc chủ trong nội tâm, biết rất rõ ràng ai đúng ai sai. Nhưng bởi vì này có chút lớn thần ràng buộc, hắn nhưng căn bản không thể làm chính mình muốn làm quyết định. Hắn không phải người cô đơn, mà là một quốc gia chi chủ. Hắn làm là bất luận cái gì quyết định, đều muốn quan hệ lấy quốc gia an nguy, quan hệ lấy ích lợi của quốc gia. Quốc chủ cũng không phải trong tưởng tượng cái kia giống như dễ làm. Phụ hoàng, vào thời khắc này, tứ hoàng tử lại mở miệng, thực không dám đấu giếm. Trung Liêm nguyên soái vừa rồi cho ta truyền âm, nói là hắn còn nhận thức vài tên cường giả. Tuy nói cái này vài tên cường giả tu vi có lẽ không có Trung Liêm nguyên soái cao, nhưng là đều là nguyên soái cấp bậc. Như phụ hoàng có thể đem lão Lục nhốt lại, Trung Liêm nguyên soái không ngại đem cái kia vài tên cường giả toàn bộ mời đến. Oanh, nghe được chuyện đó, cung điện chính giữa triệt để nổ tung. Còn nhận thức cường giả, như bất quá mấy tên nguyên soái gia nhập quốc gia của ta. Quốc gia của ta thật đúng là không nhất định thất bại. Xem ra, hay là tứ hoàng tử nhân mạch muốn quảng thượng một ít a. Không giống Lục hoàng tử, chỉ nhận thức một cái Thanh Lâm. Chúng ta tuy là đại thần, nhưng quốc gia an nguy làm trọng. Như tứ hoàng tử thật có thể đem cái kia vài tên cường giả mời đến, chúng ta sẽ không để ý đứng tại tứ hoàng tử bên này. Nhất thời, những đại thần này tâm đều đảo hướng tứ hoàng tử bên kia. Trên thực tế, cái gì cho má quốc gia an nguy, đều cũng không phải là bọn hắn chân thật nghĩ cách, mà là bọn hắn biết nói. Như giờ phút này chọn sai chủ nhân, ngày sau nhất định sẽ hỏng bét. Ít nhất trước mắt đến xem, tứ hoàng tử ưu thế, nếu so với Lục hoàng tử mạnh không ít. Một đám ngã theo phía gia hỏa, Lục hoàng tử dĩ vãng là như thế nào đối đãi các ngươi? Chỉ là bởi vì tứ hoàng tử một lần bỏ đá xuống giếng mà thôi.